Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2177, chương 133. Lộ ra kế hoạch. Canh thứ hai. Ở cổ đại thời điểm, có một tên gọi là Kinh Kha Thích Khách, chịu đến Yến Quốc Thái tử Đan ủy thác, đi ám sát Trung Quốc trong lịch sử đệ một vị hoàng đế. Tần Thủy Hoàng lúc đó, Tần Thủy Hoàng doanh chính vẫn không có chiếm đoạt sáu quốc, trở thành trong lịch sử vĩ đại nhất đế vương, nhưng khi đó Tần quốc cường thịnh, đã gây nên cái khác sáu quốc cảnh giác Yến quốc Thái tử Đan. Chính là ở loại này thế cuộc dưới, phái ra thích khách Kinh Kha dựa vào hiến địa đồ danh nghĩa, yêu cầu tự mình gặp mặt Tần Thủy Hoàng ở cổ đại. Địa đồ chiến lược ý nghĩa lớn, đám người không thể nào tưởng tượng được đối mặt dâng lên địa đồ Kinh Kha, Tần Thủy Hoàng tự mình tiếp kiến rồi hắn cổ đại địa đồ khá giống bức tranh. Kinh Kha liền như vậy từng bước đem bức tranh lôi kéo, chờ bức tranh triệt để lôi kéo sau. Đó, lộ ra núp ở bên trong chủy thủ mang theo binh khí đi gặp mặt hoàng đế. Kinh Kha ý đồ không cần nói cũng biết, cố sự này sau đó diễn biến thành một câu thành ngữ, truyền lưu hậu thế này nói, chính là đồ cùng chủy hiện cô yêu cao trung tuyển thủ. Ở mình có biết hay chưa bất cứ hy vọng nào tình huống, nhưng phi thường cố chấp, một lần lại một lần bày ra ban tư thái. Chuyện này ở một lúc mới bắt đầu, kỳ thực cũng không có gây nên xây đô cao trung bóng chày đội những kia các bạn nhỏ quan tâm. Tại thượng một vòng trong quyết đấu, Furuya Satoru ném bóng thực sự là quá thuận lợi, liên tiếp bắt vài cái strikeout. Vì đánh gãy Furuya Satoru loại nhịp điệu này, dùng một hai lần ban cũng có thể thông cảm được, một hai lần thuộc về bình thường, số lần hơn nhiều, nhưng là không bình thường cô yêu cao trung những người này. Hiện tại hành động rất rõ ràng thì có chút không bình thường, bọn họ muốn làm gì? Liền ngay cả Miyuki Kazuya trong lúc nhất thời đều không có đoán được, mãi đến tận cô yêu cao trung ban nhìn thấy hiệu quả. Miyuki Kazuya cùng Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ mới rõ ràng đối phương ý đồ chân chính đến tột cùng là cái gì. Bọn họ có một loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Thật muốn nói đến, bọn họ kỳ thực đã sớm nên đoán được, chỉ có điều người bên ngoài rõ ràng, người trong cuộc mơ hồ, chính vì bọn họ là Furuya Satoru đội hữu. Vì lẽ đó bọn họ mới quên Furuya Satoru ở trước đây một cái nhược điểm. Trên thực tế theo Furuya Satoru khống chế bóng tiến bộ, hắn cái nhược điểm này đã rất ít bị người đào móc ra, Furuya Satoru cũng rất ít lại nhân vì là nguyên nhân này rơi vào khổ chiến. Người là rất dễ dàng quên lãng, động vật đều nói trí nhớ của cá lực chỉ có 7 giây. Mà có lúc, người trí nhớ thậm chí còn chưa chắc chắn so với được với cá, bởi vì đã thật nhiều cuộc tranh tài. Furuya Satoru không có phạm qua như vậy sai lầm, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đã quên đi rồi. Hắn bị bốn bô chi phối thời hoảng sợ, bây giờ nhìn thấy Furuya Satoru bắt đầu ném bô, Miyuki lập tức liền nghĩ ra đến cái tên này khống chế bóng còn giống như không có như vậy tinh chuẩn, cô yêu cao trung bóng chày đội những người này hiển nhiên vừa bắt đầu mục tiêu chính là cái này, nếu như không phải bọn họ không có dự liệu được. Furuya Satoru cái thứ nhất lên sân ném bóng không làm được, bọn họ ở vòng thứ nhất thời điểm cũng đã muốn sử dụng loại này sách lược. Furuya Satoru ném bóng rất lợi hại, hắn không chế bóng tuy rằng không sánh được tốc độ bóng, nhưng cùng vừa gia nhập Seido cao trung bóng chày đội thời điểm so với cũng đã tiến bộ rất nhiều. Trên lý thuyết tới nói, muốn từ hắn ném cầu bên trong lấy ra bốn bô đến cũng không phải như vậy dễ dàng. Hắn bây giờ tuy rằng tình cờ cũng sẽ ném một ít bốn bô đi ra thế, nhưng hắn ném tuyệt đại đa số quỹ tích bóng khẳng định là bóng tốt chiếm đa số, điều này cũng ngăn chặn bốn bô phát huy không gian. Mà điểm này hiển nhiên cô yêu cao trung cũng đã dự liệu được, đơn thuần chờ Furuya bốn bô không phải biện pháp. vì lẽ đó bọn họ quyết định chủ động xuất kích, dùng tích cực tiến công phương thức, đến để Furuya Satoru nhớ lại cái kia thống khổ ký ức của yêu cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Hoso huấn luyện viên, hai tay ôm ngực, nhìn trên sân bóng biến hóa đều nói giang sơn dễ đổi. Bản tính cũng khó rời đi Furuya Satoru ném bóng rất mạnh. Hiện tại nghiễm nhiên đã là toàn quốc ném bóng nhanh đệ nhất cao thủ, nhưng coi như là như vậy hắn cũng không phải tuyệt đối vô địch. Trước hắn nhược điểm, tuy rằng bị chính hắn khắc phục thất thất bát bát, nhưng muốn bảo hoàn toàn khắc phục rơi mất vậy cũng là không hiện thực. Từ trên người hắn, bao nhiêu vẫn có thể nhìn ra trước đây một ít tì vết cùng không đủ, những này tì vết cùng không đủ. Đến bây giờ làm dưng, xem ra thật giống đã là bé nhỏ không đáng kể, vấn đề nhỏ thế nhưng Hoso Tatsunori rất rõ ràng. Bất kỳ không đủ đều là khả năng mở rộng, cần chỉ là thiên thời địa lợi cùng người cùng, chỉ cần hắn có thể nắm giữ nhất định thời cơ cùng phương pháp, lại thêm lấy linh hoạt vận dụng vậy thì nhất định có thể lại để Furuya Satoru nhớ lại những kia không thể tả qua, lại hắn đã từng rơi vào qua bốn bộ cảnh khốn khó. Cái này cảnh khốn khó quấy nhiễu hắn thời gian rất dài này nhất định cho Furuya Satoru lưu lại phi thường sâu sắc dấu ấn. Mà bọn họ sau đó phải làm chính là toàn lực ứng phó, trợ giúp Furuya Satoru để hắn đem những kia đã quên lãng ký ức cho một lần nữa nhớ lại, đến hắn trước đây những kia đối thủ đang muốn đối phó hắn thời điểm đến tột cùng là làm thế nào. Ban bức bách ở bề ngoài xem dùng ban tới đối phó Furuya Satoru thật giống cùng muốn chết gần như, dù sao tên kia tốc độ bóng nhanh như vậy, quy lực bóng như vậy, trọng yếu ai có thể bảo đảm chính mình ban có thể đem cái kia cầu cho khắc phục rớt. Nói thật e sợ không có bất cứ người nào có thể có lớn như vậy nắm, không làm được, thật sự không làm được. Nhưng Hoso Tatsunori lại phát hiện này nhìn như gần như không thể hoàn thành nhiệm vụ, kỳ thực cũng không phải hoàn toàn không có khả năng thực hiện, tính chỉ cần bọn họ để tâm đi làm vẫn có khả năng thành công. Nhìn bề ngoài thật giống là muốn chết như thế hành vi, nếu như làm tốt nói không chắc có thể thu được ngoài dự đoán mọi người hiệu quả. Đúng bóng tốt bô Mario ngừng bày ra ban tư thái dùng để mê hoặc Furuya Satoru. Furuya Satoru thật giống như tiến vào mạng nhện chuồn chuồn không ngừng nỗ lực giãy giụa, nhưng từ đầu đến cuối không có biện pháp tránh thoát, thi đấu vẫn còn tiếp tục, song phương quyết đấu cũng không chút nào đình chỉ. Sau đó lần này ném bóng thành then chốt, nguyên bản không ngừng dây dưa Mari đang nhìn đến Furuya Satoru ném bóng sau đó lại một lần nữa đem chày vung vẩy đi ra, hắn cho rằng Furuya Satoru đưa tới chính là một viên bóng tốt như vậy cầu, hắn là bất luận làm sao cũng không có cách nào buông tha. Thế nhưng này một cầu quỹ tích bay cùng hắn tưởng tượng bên trong quỹ tích nhưng là không liên quan nhau, bóng chày đang đến gần bát tơ trong tay thời điểm đột nhiên hạ xuống, rơi xuống tiến vào Miyuki Kazuya găng tay. Đúng bóng tốt catcher vị trí Miyuki khóe miệng phác họa ra một tia lạnh lẽo cười tàn nhẫn, ý không biết của yêu cao trung các vị có cảm giác hay không rất kinh hỉ rất bất ngờ, vẫn đúng là bắt bọn họ làm quả hồng nhũn, quả thực không thể nói lý. Cũng bất động suy nghĩ, suy nghĩ thật kỹ Furuya Satoru gia nhập Seido cao trung bóng chày đội sau đó lẽ nào sẽ không có tiến bộ sao, làm sao có khả năng bị hắn coi là mục tiêu. Sawamura Aizun đã tiến hóa đến không phải nhân loại trình độ, bên người các bạn nhỏ đều tiến bộ nhiều như vậy liền ngay cả cô yêu cao trung những này đối thủ đi theo năm mùa hè thời điểm so ra cũng đã có như hai người khác nhau biến hóa, bị người cho rằng tối có thiên phú Furuya Satoru lại làm sao có khả năng tại chỗ đạp bước hai ao không người chiếm gôn. Đến lúc này cách Furuya Satoru ném xong này một hiệp chỉ kém cái cuối cùng cho ao Seido cao trung bóng chày đội bên này. thật có thể nói là khí thế như cầu vồng này tiêu đối phương trường tình huống. Của yêu cao trung khí thế nên không phải quá mạnh mẽ mới đúng thế, nhưng rất kỳ quái. Khí thế của bọn họ nhưng cũng không có vì vậy mà chịu đến cái gì ảnh hưởng, ngược lại. Từng cái trạng thái rất tốt. Đệ ba cái đứng lên batter box Masumoto. Tương tự bày ra ban tư thái lúc này đứng ngoài sân bên phải vị trí Sawamura Aizun. Trong ánh mắt lộ ra đăm chiêu hào quang không tầm thường. Có chút không tầm thường trên sân cục diện, khiến người ta nghĩ lại muốn nói đối với cô yêu cao trung bóng chày đội hiểu rõ. Không có bất kỳ người nào có thể vượt qua Sawamura Aizun nhớ lúc đầu hắn nhưng là đội ngũ tuyển. Thủ kiêm huấn luyện viên nghiên cứu đối thủ chuyện như vậy vốn là hắn bản chức công tác hơn nữa hơn. 2 năm liên hệ đánh xuống, hắn đối với mình những này lão đối thủ, đến tột cùng có ra sao năng lực, rõ rõ ràng ràng. Không riêng là năng lực, liền ngay cả tính khí bản tính cũng có thể lấy ra đến một điểm những người này. Điều tiết tự thân tâm lý trạng thái năng lực không phải là rất xuất sắc trạng thái được rồi. Đánh điên rồi, bọn họ từng cái hãy cùng dập đầu dược như thế nếu là trạng thái không được. Hoặc là có cái khác, cái gì trở ngại tinh thần của bọn họ cũng sẽ rất nhanh thấp mỹ vừa đánh bóng. Đối với bọn họ nên rất đại tài đối với có thể nhìn bọn họ hiện tại trạng thái. Xác thực tí xíu cũng không thấy cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.